Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2822, khó chọn lựa hai. Đoàn người kinh ngạc nhìn một màn này, không rõ ràng cho lắm, Tinh Nguyệt Nô hai tay lăng không, đối mặt Trung Quỳ phương hướng làm phép liên tục, Trung Quỳ nén không được Thanh Châu Đỉnh, để nó bay trở về. Thanh Châu Đỉnh một đường bay trở lại Tinh Nguyệt Nô dưới thân. Tinh Nguyệt Nô ngồi vào đi. Phía trên chỉ có thể nhìn được xoay tròn cột nước cùng bốc lên bạch khí. Nhìn không thấy người nàng. Đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Trung Quỳ đi tới. Nói rằng đây là thiên địa đồng tu. Là Hiên Viên Sơn tầng cao nhất một loại tu luyện pháp môn. Đem thần thức bên ngoài hóa. Lấy khí vì thân, trình độ lớn nhất địa, mà, hấp thu thiên địa chi khí. Thiên sư ngươi nói thật hay thâm ảo a? Có thể hay không thông tục điểm, ta không có văn hóa gì. Tiểu Mã đụng lên tới nói, Trung Quỷ nguýt hắn một cái, nói rằng, cái này miệng Thanh Châu Đỉnh, hiện tại chính là nàng thức hải, tại đây hấp thu nước biển. Tám thành chính là cửu tinh điệp khí trận thu nạp nguyện lực mà sản sinh ảo giác. Nàng bây giờ tại tu luyện, chờ những thứ này nước biển đều hút khô, chính là biểu thị nàng hoàn thành tu luyện. Trung Quỳ ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, nói rằng, ta đoán, trong này trước đó cần phải trải rộng nước biển, đã bị nàng luyện hóa đến chỉ còn như thế một ít. Không thể nào. Nơi đây nhiều như vậy nước biển, cái này cần luyện hóa tới khi nào? Tiểu Mã cảm giác không tin, Mỹ Hoa trước đó nỗ lực phá tan tiểu đảo kết giới ràng buộc. Triệu tập nước biển công kích, dù sao nàng là thủy quỷ, càng am hiểu dùng nước, vẫn luôn tại tiểu đảo bên cạnh quanh quẩn một chỗ, tìm kiếm kết giới yếu kém địa phương. Nghe thấy Tiểu Mã lời nói, nàng quay đầu nói rằng, là như thế này, mực nước một mực tại hạ xuống, tốc độ rất đáng sợ, ta phỏng chừng nếu không bao lâu cũng sẽ bị nàng hút khô. Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch, Tinh Nguyệt Nô vẫn là không có khinh thường, trước đó song phương chiến đấu, đối nàng mà nói chỉ là một loại thăm dò, sau đó nàng phát hiện bằng mình bây giờ thực lực, dù là nàng đến gần vô hạn chứng đạo, lại có Thanh Châu Đỉnh. Hội tháo dỡ hồn thuật, vẫn không chịu nổi bọn hắn nhiều cường giả như vậy vây công. Khi nàng xác định điểm này sau đó, không chút do dự mà dùng chính mình hai hồn bảy phách cùng tứ bảo một chỗ hợp thành kết giới. Chính mình núp ở phía sau tiếp tục tu luyện cuối cùng một lớp. Không có gì để nói, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người cùng nhau nếm thử mở ra kết giới. Một phen giày vò sau đó. Cuối cùng cũng minh bạch Tinh Nguyệt Nô vì sao dám yên tâm đi tu luyện. Hết thảy kết giới hình thái trận pháp, không quen là cái gì nguyên tố cấu thành, hạch tâm đều là giống nhau, đều có mắt trận vị trí, mắt trận bị phá, trận pháp cũng liền không tồn tại, mà trước mắt kết giới này mắt trận, chính là tứ bảo, khác biệt vị trí, bất kể dạng nào tiến công, mở ra lỗ hổng sau đó. Dòng sông luôn là có thể từ tứ phương vọt tới, đem lỗ hổng bổ khuyết. Bình thường kết giới trận pháp, luôn là cố tình bày nghi trận, để cho người ta tìm không được mắt trận vị trí. Nhưng trước mắt trận pháp này, mắt trận nhưng là trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần phá trận mắt, kết giới sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng, tứ bảo bây giờ bị tẩy não. Trên mặt đất đà tòa, đem kim thân La Hán linh lực bám vào tại chính mình quanh thân. Như là định hải thần châm, ổn định mà duy trì cái này đạo thủy nguyên tố kết giới. Muốn phá trận, liền phải trọng kích tứ bảo, mà một khi trận phá, hắn coi như mắt trận, trận pháp lực lượng hội trong nháy mắt áp bách ở trên người hắn. Hắn nhất định phải không thể nghi ngờ. Tinh Nguyệt Nô chiêu thức ấy, thực sự ác tới cực điểm. Tứ bảo con mẹ ngươi tỉnh lại đi. đoàn người một cái thái độ mà gọi, nỗ lực đánh thức tứ bảo. Giả như tứ bảo thật hôn mê cái kia còn thôi, then chốt hắn hiện tại 10 phần thanh tỉnh, còn không ngừng khuyên bảo mọi người. Các ngươi không muốn một mực không chịu giác ngộ, chờ tiền bối tu thành vạn kiếp bất diệt thân, đem bọn ngươi độ hóa đến Hiên Viên Sơn. Đến lúc đó, các ngươi cùng ta cùng đi Bà Sa tịnh thổ. Ta bây giờ nhìn qua làm người xấu, nhưng ta làm như vậy đều là muốn tốt cho các ngươi. Con mẹ ngươi làm sao cùng làm truyền tiêu giống như. Tiểu Mã mắng to, tứ bảo chỉ coi làm không nghe thấy, như cũ tận tình khuyên bảo mà khuyên bọn họ. Thử rất nhiều biện pháp, đối hắn đều vô dụng. Cuối cùng đoàn người chỉ có thể buông tha. Hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, tiểu thiên sư, ngươi phải nắm chặt thời gian quyết đoán. Trung Quỳ ngược lại không tỏ thái độ, chỉ là tại bên cạnh nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết rõ hắn lời này là có ý gì. Cửu Diện Miêu đi tới, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, các ngươi dù sao huynh đệ một trận, ngươi xuống tay không được, để cho ta tới. Nói xong hướng tứ bảo đi tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xông lên ngăn ở tứ bảo trước mặt, hung tợn nhìn nàng, người nào tất cả không được nhúc nhích hắn. Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ cũng trước tiên đứng ở bên cạnh hắn, nhất trí đối ngoại. Cửu Diện Miêu giật mình một chút, bất đắc dĩ cười nói, tốt, vậy chúng ta thì cùng chết. Diệp Thiếu Dương, ngươi là giảng nghĩa khí, vì huynh đệ mà chết, tự nhiên không phản đối, nhưng vì hắn một người, hy sinh ngươi nhiều huynh đệ như vậy, đáng giá không? Chúng ta còn không sợ. Qua qua la lớn, Diệp Thiếu Dương nhưng lòng ở dỉ máu. Một khi Tinh Nguyệt Nô thành công chứng đạo, bị giam tại đây cửu tinh các bên trong bọn hắn, không sai biệt lắm thật đó là một con đường chết. Cửu Diện Miêu tiếp tục nói, tốt, các ngươi đều giảng nghĩa khí, nguyện ý cùng huynh đệ cùng chết. Thế nhưng, bên ngoài nhiều người như vậy, hy vọng cũng đều ở trên người các ngươi đâu. Ngươi cũng nên cho bọn hắn cùng theo một lúc chôn cùng. A hát đúng, còn có Trương Vô Sinh, hắn vì cứu các ngươi, tự ngã hy sinh, lẽ nào ngươi nhường hắn cũng chết vô ích hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, Cửu Diện Miêu cuối cùng câu nói này, bắn trúng Diệp Thiếu Dương trong lòng yếu ớt nhất địa phương. Hắn xoay người, nhìn tứ bảo, từng bước đi tới bên cạnh hắn đi, tiểu Diệp tử không muốn a. Tiểu Mã qua đây ngăn ở trước mặt, Ngô Gia Vĩ cũng theo kịp. Diệp Thiếu Dương hai tay khoát lên hai người trên vai, lẩm bẩm nói, vậy các ngươi nói cho ta biết, còn có biện pháp nào? Cái này, hai người nhìn nhau một chút, cũng là nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, nói, ngươi cũng kỹ cùng a. Lâm Tam Sinh trầm tư không nói. Tất cả mọi người hy vọng đều tại trên người chúng ta. Chúng ta chỉ có thể làm như thế. Không cần ngươi nhóm động thủ. Sở hữu là một cá nhân khiêng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn tứ bảo, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không đi mở có phải hay không? Tứ bảo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, chậm rãi nói rằng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Giết ta có thể cho ngươi tìm về bản tâm, ngươi động thủ là được. Con mẹ ngươi trái trứng, giết ngươi, lão tử lại tự sát, cùng ngươi một chỗ thành quỷ. Huynh đệ, lên đường. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đẩy ra Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ, rút kiếm dựng lên, hướng tứ bảo mặt đã đâm đi. Thiếu Dương, lão đại. Diệp Thiếu Dương bảo khởi một kiếm, đoàn người muốn ngăn cản đã tới không kịp. Thất Tinh Long Tuyền kiếm kiếm phong lay động, đâm trúng tứ bảo nơi mi tâm. Tứ bảo có kim thân hộ thể, kiếm phong đâm vào phía trên, phảng phất đâm vào trên sắt thép. Lên đường. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, mang theo đầy ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ, dùng sức đâm xuống. Sạc. một vệt kim quang bay tới, nhưng là một đóa kim liên, rơi vào tứ bảo đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời kim quang chiếu khắp, miến cưỡng địa kiếm phong văng ra, Diệp Thiếu Dương lùi một bước, quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, một đóa mây xanh từ không trung bay tới, treo trên bầu trời dừng lại, trên đám mây đứng lấy một cá nhân, một cái hòa thượng, đỉnh đầu có thần ánh sáng, vừa nhìn liền tu vi bất phàm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,